Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 457, đánh cược. Đợi đến Lý Dậu sau khi nói xong, cũng là bắt đầu hát lên. Hạ Minh cũng là cảm thán, Lý Dậu tiếng ca cũng là rất không tệ, tuy nhiên có rất nhiều tì vết, nhưng là cũng coi là một mầm mống tốt. Nếu như có thể phóng tới cái này giới âm nhạc phát triển, đoán chừng cũng có thể có một phen thành tựu. Lý Dậu hát xong về sau, khiêu khích nhìn xem Tôn Hạo, khiến Tôn Hạo sắc mặt tái xanh. Hiển nhiên Lý Dậu cùng hắn tương xứng tại một ít trình độ phía trên. Lý Dậu muốn hát càng thêm tốt một chút điểm, khiến Tôn Hạo không phục lắm. Vương Đào nhìn đến chính mình biểu đệ ca hát, lúc này lòng có một kế. Tại Thanh Nhã tập đoàn, Vương Đào thì hận không thể Hạ Minh xấu mặt. Ai biết, Hạ Minh đều biến thành bộ phận bảo an người, lại còn không yên tĩnh, khiến Vương Đào tức giận phi thường. Nghĩ tới đây, Vương Đào cười hì hì đối cái này Hạ Minh nói. Hạ Minh a, không bằng hai người chúng ta so hát một bài ca thế nào? Vương Đào lời nói để Hạ Minh hơi sững sờ, thì liền Trần Vũ Hàm đều là giống như là nhìn trang bức giống như nhìn lấy Vương Đào. Sắc mặt biến đến cổ quái, Trần Vũ Hàm không nghĩ tới, cái này ngốc thiếu lại muốn cùng chính mình tỷ phu so ca hát. Nói đùa cái gì, chính mình tỷ phu thế nhưng là phía trên micro block đầu đề người A. Lúc đó tại Lạc Vũ Khê ca nhạc hội phía trên hát bài hát kia, khiến Hạ Minh triệt để đại hòa. Thậm chí trên internet nhân dân quần chúng trực tiếp tiến hành nhân nhục siêu tác đến tìm tòi Hạ Minh. Thế nhưng là tìm tòi nửa ngày đều không có tìm được Hạ Minh hạ lạc, khiến vô số người đều là vì chi uể oải. Nhưng là Hạ Minh hát cái kia hai bài ca lại là làm cho tất cả mọi người đều là chấn kinh. Như thế giọng hát, như thế ca khúc, đủ để cho người thật sâu ghi ở trong lòng. Thế nhưng là Vương Đào vậy mà cùng như thế một cái ca thần cấp bậc nhân vật so ca hát, cái này mẹ nó không phải là bị treo lên đánh sao? Đây cũng là vì cái gì Trần Vũ Hàm nhìn về phía Vương Đào thời điểm sắc mặt cổ quái như vậy nguyên nhân. Bất quá biết Vương Đào đối Hạ Minh có địch ý, làm tỷ phu nửa cái bờ mông nàng, tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Vị đại thúc này, Trần Vũ Hàm vừa ra khỏi miệng, để Vương Đào trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, khiến Vương Đào sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Đại thúc, ta có già như vậy sao? Vậy mà gọi ta đại thúc, khiến Vương Đào là cái kia tức giận a. Bất quá Trần Vũ Hàm dù sao cũng là nữ hài tử, hơn nữa còn là ngay trước Triệu Oánh mặt, cho nên hắn mạnh ngăn chặn bên trong tâm nộ khí, nói: vị bạn học này, không biết ngươi có chuyện gì? Trần Vũ Hàm khóe miệng vẩy một cái, lộ ra cái kia hai cái răng mèo, cười hì hì nói: ngươi muốn cùng tỷ phu của ta so ca hát, dù sao cũng phải có cái tặng thưởng đi. Không phải vậy lời nói, đây cũng quá không có ý nghĩa đi. Trần Vũ Hàm lời nói để Vương Đào hơi sững sờ, chợt cười nói: ngươi nói ngươi muốn cái gì tặng thưởng đi. Rất đơn giản a, ngươi muốn là thua lời nói, như vậy ngay ở chỗ này chạy trước đi Phượng Hoàng Sơn thế nào? Trần Vũ Hàm cười thần bí, sau đó nói: xoát xoát. Hạ Minh nghe về sau, nhất thời hướng về chính mình gì nhỏ nhìn xem. Hạ Minh ngầm là Vương Đào bóp một vệt mồ hôi lạnh. Cô gái nhỏ này quả thực cũng là đem Vương Đào giết hết bên trong a. Nơi này đến Phượng Hoàng Sơn đều phải buổi chiều, cái này nửa đường cần mở thời gian rất lâu xe hơi. Cái này mẹ nó muốn là mình chạy trước đi Phượng Hoàng Sơn, cũng là chạy đến ngày mai cũng đến à? Không, cái này Vương Đào có chút do dự, bởi vì nơi này khoảng cách Phượng Hoàng Sơn thật sự là quá xa. Cái này muốn là chạy trước đi, cái kia đến ngày tháng năm nào a? Làm sao? Đại thúc, chẳng lẽ ngươi không dám đánh cược? Trần Vũ Hàm chẳng hề để ý nói ra. Đại thúc, không dám đánh cược, ngươi đánh cái gì đánh bạc a? Thực sự là, Trần Vũ Hàm lời nói để Vương Đào triệt để nổ. Vương Đào nhất thời nói, ai nói ta không dám đánh cược? Hạ Minh ca hát là dạng gì nhi ta hội không rõ ràng. Hắn có thể so với được ta. Nói đến đây thời điểm, Vương Đào cười lạnh một tiếng. Mặc dù nói Hạ Minh lúc đó được xưng là tài tử, nhưng là muốn nói ca hát cái này một khối, Hạ Minh xác thực so ra kém hắn. Bởi vì hắn đi qua một trận ở giữa huấn luyện, khiến hắn biến tự nhiên không giống nhau. Đánh bạc, Vương Đào lời nói để Trần Vũ Hàm nội tâm cười một tiếng. Vội vàng nói, đây chính là ngươi nói a. Tại chỗ người có thể cho làm chứng, là chính hắn nói, nếu như thua, liền muốn từ nơi này chạy trước đi Phượng Hoàng Sơn. Còn có Tiểu Triệu lão sư, ngươi phải làm chứng a. Cái này, Triệu Oánh có chút do dự, nàng làm lão sư, khẳng định không thể nhìn thấy hai người này đánh loại này đánh bạc a. Loại này đánh bạc, vô luận là ai thua, cũng không tốt a. Vũ Hàm a, ca hát thì ca hát, ta nhìn cái này đánh cược coi như đi, dù sao mọi người có thể tập hợp một chỗ, đều là một loại duyên phận. Tiểu Triệu lão sư, ngươi xem một chút, hắn đều đáp ứng người nhà, ngươi sẽ đồng ý lần này nha. Nói Trần Vũ Hàm vậy mà hướng về phía Triệu Oánh chút giận mềm mại. Không thể không nói Trần Vũ Hàm cái này bung ra mềm mại, còn thật có tác dụng, nhất thời để Triệu Oánh do dự. Triệu lão sư, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể thắng. Vương Đào lúc này thì là nhảy ra, bảo đảm nói, đồng thời dùng một loại khinh miệt ánh mắt nhìn Hạ Minh. Nói, Hạ Minh, ta ca hát thực lực ngươi cũng biết, muốn không chỉ cần đến mục đích, mời chúng ta ăn bữa cơm coi như, ngươi thấy thế nào? Vương Đào làm như thế, một là tại Triệu Oánh trước mặt biểu hiện một chút chính mình rộng lượng, hai là muốn kích Hạ Minh. Mặc dù nói Hạ Minh tiền lương bây giờ không thấp, nhưng là lúc này mới phía trên bao lâu thời gian ban, cho nên hắn không cho rằng Hạ Minh có bao nhiêu tiền. Thế nhưng là hắn chỗ nào bên trong biết, hiện tại Hạ Minh đều là ước vạn phú hào, thì liền quan cư nhất phẩm, hiện tại cũng là Hạ Minh, mà Lưỡi Đao cũng bất quá là kẻ kinh doanh mà thôi. Đánh bạc, vì cái gì không cá cược? Trần Vũ Hàm con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh một trận tê cả da đầu. Là hắn biết, theo vị này cô nãi nãi cùng một chỗ, thì chuẩn không có công việc tốt. Bất quá nghĩ đến nếu như mình không đáp ứng hậu quả, Hạ Minh nhắm mắt nói, được a, nếu như ngươi thua, ngay ở chỗ này chạy trước đi Phượng Hoàng Sơn, ngươi cũng không muốn đổi ý a? Hạ Minh tự tin nói ra, biểu ca, các ngươi không cần thiết chơi lớn như vậy a. Nhìn đến chính mình biểu ca vậy mà cùng Trần Vũ Hàm tỷ phu xé lên, khiến Lý Dậu tự nhiên có chút do dự. Phải biết Trần Vũ Hàm thế nhưng là hắn ưa thích nữ hài a. Chính mình biểu ca cùng Trần Vũ Hàm tỷ phu xé bước, đây không phải vô nghĩa sao? Đến lúc đó Trần Vũ Hàm dưới cơn nóng giận, giận mình làm sao bây giờ? Cho nên khiến Lý Dậu vô cùng lo lắng. Đi một bên, nghe được Lý Dậu câu nói này, Vương Đào nhất thời trở nên hơi không kiên nhẫn lên, mà chỉ nói, đã như thế tôi nói, như vậy thì để cho ta hát trước đi. Lúc này Vương Đào nghiêm mặt lên, hắn vung hất tóc, biểu hiện ra một cái tự nhận là rất xuất khí tạo hình. Sau đó cười cười nói, ta tới trước người bạn tấu. Rất nhanh Vương Đào thì trên điện thoại di động tìm tòi một cái nhạc đệm, theo nhạc đệm bắt đầu hát lên. Theo Vương Đào cái này vừa mở miệng, khiến tại chỗ người đều là hai mắt tỏa sáng. Không tệ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.